Vương Phi 13 tuổi, chương 436, trích ảnh ID 6, góc truyện audio.com, không quan tâm đến nguy hiểm của bản thân, mưa đêm che phủ Thu Ngân dẫn một đội binh mã, không để ý an nguy bản thân, theo cao cao khe núi liền lao đi xuống. Đi theo ta, bên kia quỳ trên mặt đất dưới tay Hiên Viên Triệt cũng là một tiếng giống to, rất nhanh dẫn một đội binh mã quay đầu liền hướng người phương hướng chạy đi. Nơi đó, có một con đường đơn giản để đi xuống. Mưa đêm, lúc này, lửa nóng một mảnh, theo trên vách núi đá hiện lên đến, Hách Thượng Vân Triệu đang ngồi trên vách núi, bình tĩnh nhìn chằm chằm khe núi tối như mực căn bản không thể thấy gì, cấp tốc thở phì phò. Mệt mỏi quá, không phải thân thể mệt cũng là tâm tính thiện lương mệt, mệt mỏi quá. Su, bằng Triệu ca tâm tính thiện lương thì hồi nào vậy? Ngẩng đầu lên, tùy ý mưa rơi tầm tã từng hạt mưa to đánh vào trên mặt đều là cảm giác đau đớn, che giấu đi mọi cảm xúc trên mặt. Hắn thua, là thua. Bại bởi chính mình, cũng bại bởi Hiên Viên Triệt. Vì cái gì, vừa rồi cuối cùng tại thời điểm đó hắn không bắt lấy Lưu Nguyệt. Bằng vào công phu của hắn, hắn với lên Lưu Nguyệt tuyệt đối không là vấn đề. Chính là, hắn không có, hắn đã thả tay. Cái loại theo bản năng buông tay này, cái loại bản năng chỉ lo bảo mệnh của mình, như vậy đích thực thật làm tổn thương tâm hắn. Nguyên bản nghĩ đến hắn có thể liều lĩnh, kết quả là hít một hơi thật sâu, Hách Thượng Vân Triệu nằm ngã nhoài xuống, tùy ý mưa to đánh táp vào mặt. Thái tử, đi nhanh đi. Một nơi khác tiếp thân hộ vệ của Độc Cô Dạ, rất nhanh tụ tập ở xung quanh Độc Cô Dạ, dục dã Độc Cô Dạ đang quỳ ở dưới đất. Binh mã của Hiên Viên Triệt đều đến đây, nếu là lúc này không đi, nếu chờ Hiên Viên Triệt dịu xuống, bọn họ là đầu sỏ gây nên, chỉ sợ. Thanh âm ở bên tai vang vang, Độc Cô Dạ lại lần đầu tiên có điểm mắt điếc tai ngơ, không có phán đoán suy luận. Hắn biết hắn không thể chờ đợi, hắn biết một khi Hiên Viên Triệt phản thù, hắn hiện tại tuyệt đối không có đường tháo lui. Điều đó trong lòng hắn đều hiểu được, nhưng là thân thể lại vẫn không thể nhúc nhích, không biết vì cái gì chính là không thể động đậy, đầu không thể chi phối hành động của tứ chi, tất cả đều không chi phối được. Đôi Hắc Lam bình tĩnh nhìn chăm chú vào khe núi, nhiều người đều đi xuống truy theo Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt cùng nhiều người cũng đi xuống, Lưu Nguyệt hẳn là không có việc gì đi. Hẳn là không có đi, cách chương.